Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, đệ 1044 chương khai hoang giả. Ở Nhị Cung Vô Nguyên cùng Xích Kinh tuyến Tây ngăn nghi hoặc với âm sát hải phát sinh kỳ quái sự tình, hơn nữa chuẩn bị điều tra Giang Tâm Thành đồng thời. Giang Tâm Thành Ngân Hà Thánh Đảo cũng nghênh đón một vị khách nhân. Lôi đại ca, sao ngươi lại tới đây? Phía trước ngươi không phải nói muốn bế quan sao? Nhanh như vậy liền xuất quan sao? Giang Tâm Thành nhìn Thiểm Điện Quân Vương Lôi Hiếu Phỉ, cười đón lại đây. Lôi Hiếu Phỉ nói, nguyên bản là chuẩn bị bế quan khổ tu, chính là lại nghĩ tới một kiện chuyện quan trọng, cho nên đi làm hạ, chậm trễ đến bây giờ mới trở về, chuyện quan trọng. Giang Tâm Thành nghe ra Lôi Hiếu Phỉ theo như lời trong giọng nói trọng điểm mà ni Lôi Hiếu Phỉ, nặng nề mà gật đầu, trên mặt xẹt qua một mặt âm trầm chi sắc. Không tồi, chuyện này cực kỳ quan trọng, quan trọng đến quan hệ ám dạ quần đảo sinh tử tồn vong. Cho nên ta không thể không đem sở hữu sự tình đều buông đi xử lý chuyện này, quan hệ ám dạ quần đảo sinh tử tồn vong. Giang Tâm Thành mày nhăn lại, ẩn ẩn đoán được chút cái gì. Lôi đại ca nói chính là sự tình gì? Lôi Hiếu Phỉ nhìn chung quanh Thanh Long cổ tộc tu luyện giả cùng U Minh quỷ chủ, sắc mặt nghiêm nghị, đi, chúng ta đi bên trong nói. Chuyện này can hệ quá lớn, vẫn là không cần ở chỗ này nói chuyện. Lôi Hiếu Phỉ tiểu tâm mà dẫn dắt Giang Tâm Thành đi vào Ngân Hà Thánh Cung chỗ sâu trong, cẩn thận vạn phần bộ dáng làm Giang Tâm Thành cũng nhịn không được trong lòng trầm xuống. Có thể làm tiếng tăm lừng lẫy Thiểm Điện Quân Vương cũng như thế tiểu tâm cẩn thận, có thể nghĩ chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng. Tiến vào Ngân Hà Thánh Cung chỗ sâu trong mật thất, mở ra mật thất trung tầng tầng trận pháp, lại tự mình xác định mấy lần chung quanh không người về sau, Lôi Hiếu Phỉ mới nhìn Giang Tâm Thành ngưng thanh nói, Tâm Thành, ngươi phía trước không phải hỏi quá ta vì cái gì khăng khăng muốn hấp thu dung hợp U Minh quỷ tộc tinh huyết, thậm chí không tiếc muốn phế bỏ Lôi Đình Thánh Long biến hóa sao? Hay là chính là bởi vì chuyện này? Giang Tâm Thành nói, Lôi Hiếu Phỉ nặng nề mà gật đầu, chính là bởi vì chuyện này, ta sở dĩ muốn được đến U Minh quỷ tộc biến hóa, tất cả đều là vì chuyện này. Vì chúng ta ám dạ quần đảo sinh tử tồn vong, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thế nhưng quyết định ám dạ quần đảo sinh tử tồn vong? Giang Tâm Thành nghi hoặc hỏi. Lôi Hiếu Phỉ trầm giọng nói, Tâm Thành, ngươi có hay không nghe nói qua vượt giới thần trận? Vượt giới thần trận? Giang Tâm Thành sửng sốt, Lôi đại ca, hay là ngươi nói chính là U Minh quỷ tộc? Lôi Hiếu Phỉ ngạc nhiên một chút, gật đầu nói, không tồi, chính là U Minh quỷ tộc. Lôi đại ca, ngươi ở đâu phát hiện vượt giới thần trận? Giang Tâm Thành vội vàng hỏi. Những lời này làm Lôi Hiếu Phỉ lại lần nữa sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, ngươi liền cái này đều biết, hay là ngươi cũng phát hiện quá vượt giới thần trận? Không tồi, ta ở mất đi nơi xa xôi phát hiện quá một tòa vượt giới thần trận. Giang Tâm Thành gật đầu nói. Lôi Hiếu Phỉ hoảng sợ thất sắc, cư nhiên còn có một tòa vượt giới thần trận. Ta phát hiện kia tòa là tại thượng cổ Lôi Trạch, không nghĩ tới Tâm Thành ngươi ở mất đi nơi xa xôi cũng phát hiện một tòa. Lần này hay là thật là thiên muốn vong ta ám dạ quần đảo, cư nhiên lập tức xuất hiện hai tòa vượt giới thần trận. Một tòa vượt giới thần trận chúng ta ám dạ quần đảo đều rất khó ngăn cản, đừng nói là hai tòa. Nhìn Lôi Hiếu Phỉ kinh sợ bộ dáng, Giang Tâm Thành cũng là im lặng. U Minh quỷ tộc uy danh quá thịnh, Cả nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc đều đối này sợ chi như rắn rết. Đan thị âm sát hại những cái đó u minh quỷ tộc, khiến cho nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc chật vật bất kham. Nếu là lại từ vượt giới truyền tống thần trận giữ lại vọt tới vô số u minh quỷ tộc, chỉ sợ ám dạ quần đảo nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thật sự nguy hiểm. Mà ni bình thường dưới tình huống một tòa vượt giới truyền tống thần trận là có thể đủ hủy diệt một nhân tộc thời kỳ. Ở Giang Tâm Thành, nơi 10 đại thánh đảo thời kỳ phía trước, vài nhân tộc thời kỳ đều là bị u minh quỷ tộc một tòa vượt giới truyền tống thần trận hủy diệt. Thậm chí ngay cả có được đệ tam bước tu luyện giả tọa trần Nam Phong thánh nhân thời kỳ đều là bị một tòa vượt giới truyền tống thần trận hủy diệt. Hiện giờ 10 đại thánh đảo thời kỳ lịch sử cũng không trường, phát triển thời gian hữu hạn, xa xa so ra kém phía trước mấy chục cái nhân tộc thời kỳ. Thậm chí có thể nói Giang Tâm Thành nơi 10 đại thánh đảo thời kỳ là trúc long trải qua mấy chục cá nhân tộc thời kỳ chung nhất suy nhược, chính là liền ở cái này nhất suy nhược thời kỳ, cư nhiên xuất hiện hai tòa vượt giới truyền tống thần trận. Hơn nữa là ít nhất có hai tòa, Giang Tâm Thành cùng Lôi Hiếu Phỉ cũng không dám xác định ở địa phương khác có thể hay không còn cất giấu vượt giới truyền tống thần trận. Cái này làm cho Giang Tâm Thành nơi 10 đại thánh đảo thời kỳ nhân tộc nhóm như thế nào có thể ngăn cản. Ngay cả Giang Tâm Thành cũng trầm mặc, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu, có một loại không thở nổi cảm giác. Ha ha, hay là lần này thật là thiên muốn vong ta ám dạ quần đảo. Chúng ta này nhân tộc thời kỳ lại phải bị u minh quỷ tộc hủy diệt rồi. Lôi Hiếu Phỉ nhịn không được cười khổ, đầy mặt tuyệt vọng chi sắc. Nguyên bản cho rằng lần này khai hoang có thể dẫn dắt ám dạ quần đảo đi lên một cái tân thời kỳ, thậm chí có thể mượn cơ hội này nhất cử đột phá đệ nhị bước bình cảnh gông cùng xiềng xích, đặt chân đệ tam bước. Chính là không nghĩ tới lúc này mới qua đi mấy chục vạn năm thời gian, u minh quỷ tộc liền liên tiếp xây cất hai tòa vượt giới truyền tống thần trận. Cái này làm cho chúng ta này nhân tộc thời kỳ như thế nào ngăn cản. Nhìn Lôi Hiếu Phỉ thống khổ bất kham bộ dáng, Giang Tâm Thành nhịn không được dò hỏi: Lôi đại ca, ngươi là ám dạ quần đảo đời thứ nhất khai hoang giả sao? Không tồi, ta thật là ám dạ quần đảo đời thứ nhất khai hoang giả. Tâm Thành, không nghĩ tới ngươi liền khai hoang giả đều biết. Mấy tin tức này ngươi đều là từ đâu được đến? Lôi Hiếu Phỉ có chút nghi hoặc hỏi. Giang Tâm Thành nói, là từ trúc long hồn phách chung được đến. Kia bình trúc long tinh huyết chung trúc long hồn phách không ngừng sống quá một nhân tộc thời kỳ, ta từ nó hồn phách chung biết được không ít bí ẩn, thế mới biết khai hoang giả sự tình. Khai hoang giả, đây là 11 tầng thiên phía trên tuyệt vọng vực sâu đối tiến vào ám dạ quần đảo nhóm đầu tiên tu luyện giả xưng hô. Ở mỗi người tộc thời kỳ bị u minh quỷ tộc hủy diệt lúc sau, tuyệt vọng vực sâu phía trên nhân tộc tu luyện giả đều sẽ đối toàn bộ ám dạ quần đảo triển khai rửa sạch, hủy diệt ám dạ quần đảo sở hữu sinh mệnh. Một ít u minh quỷ tộc một khi rời đi chậm điểm nhi, liền sẽ bị rửa sạch ánh sáng hủy diệt. Ám dạ quần đảo còn sót lại sở hữu sinh mệnh cũng đều sẽ bị rửa sạch ánh sáng hủy diệt, bao gồm còn sót lại nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc. Chỉ có một ít đặc biệt may mắn, đặc biệt nghịch thiên yêu nghiệt mới có khả năng thông qua một ít không thể tưởng tượng thủ đoạn tránh thoát rửa sạch ánh sáng, do đó sống đến hạ một người tộc thời kỳ. Liền giống như trúc long lão quái, đó là thông qua kỳ dị ký ức truyền thừa sống qua một cái lại một nhân tộc thời kỳ, tích lũy mấy ngàn vạn năm khổng lồ ký ức. Có thể nói là ám dạ quần đảo thọ mệnh nhất đã lâu lão quái vật chi nhất. Mà ở ám dạ quần đảo bị rửa sạch lúc sau, toàn bộ ám dạ quần đảo lại sẽ ở tuyệt vọng vực sâu đại năng thi triển kỳ dị lực lượng hạ trùng kiến. Đương trùng kiến hoàn thành lúc sau, liền yêu cầu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tiếp tục ở chỗ này sinh sôi nảy nở. Vì tuyệt vọng vực sâu truyền vận mới mẻ máu, lúc này tuyệt vọng vực sâu liền sẽ thông qua trong truyền thuyết thần cấp trận pháp, đem tuyệt vọng vực sâu một ít có tiềm lực nhân tộc cùng nguyên thú đưa vào vừa mới kiến tốt ám dạ quần đảo, làm cho bọn họ ở bên trong sinh sôi nảy nở. Này đó từ tuyệt vọng vực sâu xuống dưới nhóm người thứ nhất tộc cùng nguyên thú nhất tộc, đó là cái gọi là khai hoang giả. Hết chương.